Tổng giám đốc tôi sai rồi. Chương 51 tim bị nhói đau. Góc truyện audio.com giống như đã nhận được sự đồng cảm của anh, Hạ Hải Dụ có chút không tự nhiên. Không cầm lòng được lại nghĩ đến lúc ở bệnh viện kia một lần, trong lúc đấy anh cũng lặng im, sau đó dùng sự thông cảm và ánh mắt xót xa nhìn cô. Bản năng của cô lại bắt đầu bài xích, cô không cần anh an ủi, những năm gần đây cô đều sống rất tốt, cô làm được. Không sao, 5 năm, thời gian khó khăn nhất đều cũng đã trôi qua, mặc dù vừa đi học vừa đi làm, đối với việc học vẫn tiếp tục kiên trì, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học cơ thể Hải Tinh cũng đã dần dần hồi phục, đối với cuộc sống hiện tại tôi cảm thấy rất hài lòng. Khóe môi khẽ nhếch lên, cố gắng duy trì nụ cười. Đường Húc Nghiêu nhạy bén phát hiện trong lời nói của cô có chỗ không? Ổn, vừa đi học vừa đi làm, chẳng lẽ người gây ra tai nạn lại không bồi thường cho em và Hải Tinh sao? Lòng Hạ Hải Dụ mạnh mẽ nhói đau, người gây ra tai nạn rất có gia thế, mua chuộc người chứng kiến, đem lỗi gây ra tai nạn đổ lên đầu cha mẹ tôi. Sau đó, đền bù cho tôi, nếu như anh là tôi, lúc đấy anh còn có thể nhận tiền được sao? Quay đầu, nhìn ra ngoài cửa xe cố nén nước mắt. Đường Húc Nghiêu mím môi không nói, lẳng lặng nhìn gò má cô, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng trên mặt lại tràn ngập mạnh mẽ kiên cường. Cuối cùng đã hiểu vì sao cô đối với người có tiền lại căm hận, những người dựa vào tiền ở trong mắt cô tất cả đều là kẻ thù. Bỗng, trong buồng lái xe im lặng đột ngột vang lên một hồi chuông điện thoại di động, điện thoại của anh có người gọi đến. Nhìn qua điện thoại một chút là anh trai. Thần giật 89/10 là gọi đến thúc giục anh tham gia yến tiệc sinh nhật của ông già ở nhà. Không khỏi anh không thể nhịn được nghĩ đến các bóng hồng xinh đẹp yến tiệc linh đình, khiến cho anh cảm thấy chán nản. Hạ Hải Dụ quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh còn chưa nghe điện thoại? Không muốn nhận, anh dương môi cười tùy hứng tắt điện thoại, tháo pin di động. Chợt anh vươn cánh tay, ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ trên tóc cô, mùi thơm của dầu gội đầu giá rẻ xông vào mùi anh, lại cực kỳ dễ ngửi. Một lúc nữa, anh dẫn em đi hóng gió. Cô theo bản năng kháng cự, đừng lo lắng, anh không đi xe ô tô thể thao, mà trải nghiệm tốc độ ở một loại xe khác. Cách chương,